Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn. Thể loại xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương đông, một với một, happy ending. Thông minh công với giả hoạt xấu xa đại thúc thụ giả trang thành thánh mẫu thụ. Nhân vật chính, nguyên chiến, nghiêm mặt. Văn án: một tên thần y cặn bã bị đầy đến dị thế hung tàn, bị ép buộc cải tạo. Hồn nghiêm mặt vì đắc tội ông trời mà xuyên đến dĩ thế, tỉnh lại chưa được bao lâu, liền biết mình sơ vào một môi trường tàn khốc. Hắn bị người đánh bất tỉnh rồi khiêng về làm lương thực dự trữ cho mùa đông. Nơi đó là một bộ lạc nguyên thủy siêu cấp Sparta. Người nơi này chỉ coi trọng hai thứ, sức chiến đấu và sức chiến đấu. Người phía trước dùng sức chiến đấu trên chiến trường, còn người phía sau dùng sức chiến đấu trên... Chú thích: Sparta, xứ Sparta theo chủ nghĩa quân Việt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính với những chiến binh hết sức tinh nhuệ. Sparta là một thuật ngữ chỉ các chiến binh được huấn luyện theo kỷ luật thép và là đội quân tinh nhuệ nhất. Hết chú thích. Chữa bệnh, y học phương Đông, uống bã đắng, đó là cái quái gì? Mày muốn mưu hại các chiến sĩ của bộ lạc đúng không? Giết! Trồng lúa, nuôi heo nuôi gà, bọn ta là chiến sĩ, không phải nô lệ, giết. Dạy phụ nữ làm quần áo, nấu cơm, làm xà phòng và nước hoa cho các cô. Mẹ kiếp, dám dụ dỗ phụ nữ của bộ lạc, giết. Mày nói mày là sứ giả của thần, đến để dẫn dắt bọn tao có cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Được, cho mày thời gian một ngày. Mày đi chinh phục hết kẻ địch của bọn tao, biến chúng nó thành nô lệ mang về đây. Làm không được, giết. Nghiêm mặt cầm nín. Tóm lại một câu, cái thế giới chó má này làm ông đây không những đau trứng mà còn đau mông. Chương 1. Ngày đầu tiên mới tới, dễ dụa cầu xin. Cỏ dại khô vàng không biết bị loài động vật ăn cỏ nào gặm nhấm quá mức, cũng có thể bởi vì quá mức khô cằn mà hầu như không nhìn thấy lá, chỉ có thể nhìn thấy những cọng rễ cứng còng màu vàng xám. Có vài bãi ngay cả rễ cũng bị gặm sạch, chỉ để lại lớp đất đá khô cằn đang bị sa mạc hóa. Một con thỏ rừng màu xám đen chui ra từ động cát, nhanh nhạy nhìn quanh một hồi, thấy không có gì nguy hiểm, liền cúi đầu gặm rễ cỏ. Mùa đông sắp đến, hết thảy động vật đều tận lực tích trữ mỡ vào những ngày cuối cùng này để có thể sống qua khoảng trời đông giá rét dài dằng dặc. Xa xa có một bóng người cao lớn cầm một thanh giáo sắc bén được vót nhọn đầu, hạ thấp thắt lưng như một con báo, lặng yên không tiếng động tiếp cận con thỏ to béo kia. Bộp! Chân con thỏ run run một hồi, nó không bị thanh giáo đâm chết mà là bị thanh giáo đập bể đầu. Bóng người chạy lại gần, một tay tóm lấy con thỏ rừng bị bẹp đầu, nhưng da lông lại không hề hư tổn chút nào, dùng dây thừng bằng cỏ cột lấy chân nó treo lên thanh giáo. Người nó đang định sợi đi thì đột nhiên dừng bước, khom người cẩn thận kiểm tra mặt đất. Liền thấy trên bãi cỏ đã sắp sa mạc hóa, từ phía tây đến phía đông có một dấu vết, giống như có thứ gì đó mang theo một cái cọc gỗ lết đi. Người nọ đứng thẳng dậy, nhìn theo dấu vết kéo dài một đường kia, kéo rất dài về phía trước. Tên thanh niên cao to ngầm đèn dùng hai ngón tay chà chà lớp đất bên dưới, đưa lên mũi ngửi một cái. Hắn thấy trên mặt đất có vết máu, còn ngửi thấy mùi tanh rõ ràng. Bất kể là động vật lưu lại vết máu này hay là người thì chỉ mới rời đi chưa đến nửa ngày. Động vật bị thương cũng có thể là người, vậy có nghĩa là gì? Người nọ liếm môi một cái, đôi mắt hẹp dài màu đen lộ ra vẻ tàn nhẫn và tham lam. Trên khuôn mặt mang theo vết sẹo và hình xăm hoa văn quỷ dị càng hiện ra vẻ hùng ác dữ tợn. Một con thỏ là quá ít, hắn phải tìm ra nhiều đồ ăn hơn nữa. đi theo dấu vết về phía đông tìm kiếm, khoảng 5 dặm xuất hiện một đầm cỏ rộng chừng 10 đến 13 mét. Chú thích, theo quốc tế, 1 dặm bằng 1,6 km. Nhưng đơn vị dặm của Trung Quốc lại khác, 1 dặm bằng 1 phần 2 km, cho nên ở đây 5 dặm là 2,5 km. Hết chú thích. Giữa đầm cỏ có một vũng đất trũng đầy nước, nước bên trong toàn là bùn cát vàng khè vẫn đục, trong nước mọc không ít thực vật thủy sinh, chỗ này cũng là nơi duy nhất có màu xanh, mà cái vũng nước sâu không tới một thước kia lại là nguồn nước duy nhất có thể tìm thấy ở khu vực cách đây 20 dặm. Có một tên nhân loại không biết sợ là gì đang nằm úp sấp bên cạnh vũng nước. Tên này không biết là kiệt sức hay là đã tiêu hao hết giọt sinh mệnh cuối cùng. Ngay cả khi bò đến bên vũng nước rồi, một tay đã thò vào trong nước rồi mà miệng lại không chạm nổi đến mặt nước. Tên này thân trên để trần, bên hông chỉ buộc một cọng dây bằng cỏ. Từ mớ da thịt lộ ra mà nói, tuổi tác nó cũng không lớn lắm, thân không cao được bao nhiêu. Từ trên xuống dưới gầy chỉ còn da bọc xương, có mỗi cái mông nhô lên là thấy còn có tí thịt. Ruồi nhặng không biết từ chỗ nào mà bu lại, ngoài ruồi ra còn có lũ côn trùng không gọi nổi tên, xem tên nhân loại ngã bên vũng nước như một bữa tiệc lớn mà vờn quanh. Nhanh chóng tìm được vị trí an tọa trên người tên nhân loại kia, chuẩn bị khai tiệc, mà trên đùi phải của người này dòi bỏ là nhiều nhất. Trên đó có một vết thương lớn, như bị dã thú nào đó cắn trúng, vị trí nằm phía trên đầu gối một chút, ngay cả xương đùi cũng bị cắn gãy. Vết thương trông như đã được xử lý đơn giản, phần xương đùi bị gãy đã dùng dây cỏ cố định chặt lại, nhưng không biết là do khí trời quá nóng hay là thiếu dược phẩm trị liệu mà vùng da xung quanh vết thương đã bắt đầu mưng mủ, một đám dòi bén múc mít trắng héo bò tới bò lui trên miệng vết thương. Một con bọ giáp xác màu đen gặm lấy gặm để mơ thịt thối sữa trên đùi, còn dùng cái càng to như càng cua xé xuống một miếng. Vùi cái đầu nhọn hình tam giác sắc bén của nó vào như muốn chui vào trong mớ thịt tươi đằng sau lớp thối sữa. Người nằm trên mặt đất khẽ sung lên, bị đau mà tỉnh lại. Đệt! Nghi mặt không thể tin được, mình cứ như vậy mà ngất đi. Hắn bò gần một ngày trời mới bò tới được nguồn nước này, hắn thật muốn chút đầu vào trong vũng nước mà uống cho no. Nào nghĩ tới mình lại ngất xỉu. Nghi mặt cũng không quản miệng vết thương đau nhất bên đùi phải, chống thân dậy, ngã người về phía trước, vùi đầu vào trong vũng nước. Nước không mát lạnh mà có chút ấm, nhưng đối với một người đã phơi nắng cả ngày trời mà nói, bao nhiêu đây cũng đã mát mẻ lắm rồi. Ít ra thì có thể giúp đầu hắn hạ bớt nhiệt độ. Nhưng Nghi mà không uống nước trong đó, hắn chỉ làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Nước bẩn thế này nếu không lọc thì với thương thế và bệnh tình của hắn bây giờ, uống vào bụng 8-9 phần 10 sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vừa nãy lúc hắn bò lại đây đã hơi nhìn qua rồi, trong vũng nước này có dấu chân động vật, dựa vào kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm, có thể đoán được nước không như có độc. Trước khi ngất, hắn đã vốc một nắm nước để nó lắng đọng rồi xem tính chất một chút, suy nghĩ làm sao để uống. Nhưng hiện giờ hắn phát hiện mình có thể phát sốt lần nữa vì vết thương bị nhiễm trùng. Không kịp đợi nước lắng đọng, ngâm đầu một chút cho mát mẻ rồi tính sau. Mãi đến tận khi nhịn thở hết nổi, Nghi mặt mới ngẩng đầu lên khỏi vũng nước. Cảm tạ khí hậu nóng rực này y hệt như trong sa mạc, trong vũng nước ngoại trừ thực vật thủy sinh cũng không thấy con vật gì. Có chỗ lợi tất cái chỗ hại, vốn dĩ hắn còn muốn tìm hai con đĩa giúp hắn hút máu bầm trong miệng vết thương một chút, sau đó phơi khô đĩa, sơ mai thành bột để trị liệu cho vết thương. Đĩa cũng có hiệu quả đối với việc chữa xương gãy, bây giờ thì khả năng này cũng mất. Nghi mặt nâng ngửa người lên, co lại cái chân phải bị thương, cúi đầu liền nhìn thấy con bọ giáp xác màu đen kia đã chui được một phần thân thể vào trong vết thương của hắn. Hắn không trực tiếp dùng ngón tay kéo ra mà ngắt một cọng cỏ cứng, dùng như mũi dao, bất chấp mà cắt mớ thịt thối của mình, khoét được con bọ còn đang chui vào trong mớ thịt ra. Mùi máu tươi bốc lên, Nghi mặt thò tay vào trong nước, vươn xuống dưới đáy nước, sục soạt bên dưới một chút, rồi nắm một mớ cát vàng pha lẫn bùn ra, đắp lên vết thương. Đây là phương pháp cầm máu đơn giản nhất, cũng bất đắc dĩ nhất. khêu hết đám sâu nhỏ trên vết thương ra, chỉ để lại mớ giòi trắng ăn thịt thối. Lũ sùi nhặn xung quanh hắn cũng không quan tâm, có muốn quan tâm thì tạm thời cũng không quản được. Khóe miệng nghiêm mặt khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Thả lỏng chân, nghiêm mặt lần nữa nằm úp sấp trên vũng nước, dùng hai tay vốc nước. Cát trong nước rất nhiều, nếu muốn lọc hết thì cho dù dùng dụng cụ cũng phải tốn cả ngày. Loại nước có hàm lượng cát quá nhiều này mà uống vào bụng, cho dù có thể giải khát nhất thời thì không được một chốc cũng sẽ khát hơn. Nhưng hắn nhịn không nổi nữa, bây giờ chết khát hay là lát nữa chết khát? Chết khát hay là uống nguồn nước không sạch sẽ dẫn đến nhiễm bệnh mà chết? Nghiêm mặt tìm một chỗ thoạt nhìn coi như sạch sẽ, dùng tay lùa lùa lớp cát bụi có thể thấy bằng mắt thường trôi trên mặt nước, sau đó bụm hai tay lại liếm liếm môi, nâng lên uống. Ngụm nước mang chút mùi lạ chảy xuống cổ họng, cả người cũng dễ chịu hơn. Cho dù nước rất khó uống, nhưng hắn vẫn uống hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng những có thể giải khát mà còn tạm thời no bụng. Uống nước xong, hắn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn cố gắng quên đi đau đớn trên chân, dù sao bây giờ hắn cũng không có biện pháp trị liệu nào tốt hơn. Duỗi đầu ra nhìn mặt nước, trên bóng nước phản chiếu, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng mình. Quả đầu rối tung như ổ sơm, tóc không quá dài, da đầu ngứa muốn chết, không biết trong đáy nuôi được bao nhiêu con sận rồi. Sơ sơ mặt, cũng khá trơn bóng, cằm không có râu, tuổi tác xem ra không lớn lắm. Lại đánh giá da dẻ với xương cốt, nghiêm mặt đoán cái thân thể này của mình chắc cũng chỉ mới từ 12 đến 16 tuổi. Tại sao lại không chắc chắn? Thứ nhất là vì hắn không thấy rõ mặt mũi mình ra sao. Thứ hai là vì hoàn cảnh đặc biệt của nơi này, chỉ nhìn da dẻ thôi chắc chắn sẽ đoán không trúng. Mà từ trước đến giờ, những người sinh sống ở vùng sa mạc luôn dậy thì sớm, cho nên hắn không có cách nào đoán được độ tuổi chính xác của mình. Nếu có một con dao thì tốt rồi, thêm một cái bật lửa nữa lại càng tốt. Nghiêm mặt nghiêm cấm không cho mình có những suy nghĩ này, khi muốn một thứ gì đó, liền sẽ muốn càng nhiều thứ hơn nữa. Mà hắn bây giờ, ngoại trừ bên hông có một cọng dây thừng và một cái bọc dùng để che thằng nhỏ ra, thì không có gì sót. Mà cọng dây thừng lẫn cái bọc đều bện bằng cỏ, bởi vì hắn bò lê trên cát, sợ thằng nhỏ của mình bị thương mà phải tạm thời ngắt thêm cỏ dại độn vào. Có điều mớ cỏ đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam, tuy ít ra thằng nhỏ của hắn không phải trực tiếp cỏ xuống mặt đất, nhưng những cọng cỏ cứng còng gai gai chọt tới chọt lui cũng đủ khiến hắn phát đầu. Nghiêm mặt nghĩ rất có thể mình bị người ta vứt bỏ, bởi vì thương thế hắn không có khả năng đi đường, lại còn nhiễm bệnh. Có lẽ người vứt bỏ hắn cũng không cho rằng hắn có thể sống sót, mà lý do vì sao trên người hắn ngay cả một bộ đồ cũng không có. Đại khái chắc là kẻ vứt hắn cảm thấy nếu hắn đã sắp chết thì còn cần gì những vật ngoại thân đó, nên hắn bị lột sạch sẽ. Nếu suy đoán này của Nghiêm mặt là đúng, vậy dân cư một nơi mà ngay cả cái quần cho người chết bẩn cũng không có, thì cũng hiểu bọn họ bần cùng tới cỡ nào. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ đến trường hợp tốt lành hơn, thí dụ như cái thân thể này bị bắt cóc, kẻ bắt cóc phát hiện hắn sắp chết, liền dứt khoát vứt bỏ hắn. Vì không muốn để lại manh mối cho cảnh sát phát hiện, nên ngay cả quần áo cũng lột sạch. Đương nhiên, nếu suy đoán này đúng, vậy thì ít ra hắn còn có khả năng ở xã hội hiện đại. Nhưng mà nhìn mớ da thịt bị phơi đen xì xì này đi, tuy rằng không phải là người da đen bẩm sinh, nhưng cũng không có chút gì là giống dân da vàng. Hai bàn tay bàn chân thô ráp, vừa nhìn là biết đã phải làm rất nhiều việc. Lòng bàn tay chẳng những có một đống vết chai mà sờ lên còn rất thô sần. Như thế này trông giống cậu ấm nhà có tiền sẽ bị người ta bắt cóc lắm sao? Cho nên, hắn nhất định đã tới một nơi cực kỳ nghèo khó, người dân còn rất hung hãn. Không hung hãn thì sao lại vứt một đứa nhỏ còn chưa chết chứ? Nói không chừng, người nơi này ngay cả pháp luật là cái gì còn không biết, hoặc đơn giản đây là một trại tập trung của một đám tội phạm cực kỳ hung dữ, mà bất luận là cái nào cũng đều vô cùng gay go. Nghiêm mặt buồn bực kêu một tiếng, lần nữa chui đầu vào trong vũng nước, lần này không phải để hạ nhiệt mà là để gội đầu. Da đầu hắn ngứa muốn chết rồi, hắn thậm chí có thể cảm giác rõ ràng đám rận đen đen đang cắn răng và da đầu hắn mặc sức mà hút máu. Nếu trên tay hắn có dao, hắn nhất định sẽ cạo trọc đầu. Nghiêm mặt nhất đầu ra khỏi vũng nước, cuối cùng da đầu cũng không ngứa kinh khủng như lúc nãy nữa. Bây giờ hắn mới bắt đầu suy xét làm thế nào để sống sót. Đầu tiên hắn cần phải cẩn thận dò xét cái đầm cỏ không lớn mấy này một lần. Nói không chừng có thể tìm được một vài cây thuốc dùng để cầm máu hay giảm nhiệt. Nếu có thể tìm được vài nhánh cây cứng chắc thay thế cho bụi cây thì tốt. Như vậy hắn có thể nẹp cố định chỗ xương gãy lại rồi băng bó. Tiếp theo hắn cần vũ khí để phòng thân. Trời đã sắp tối, lũ động vật hoạt động về đêm sẽ rục rịch. Nơi này rất nhanh sẽ tụ tập đầy những động vật hoang dã đến uống nước. Nếu hắn không thể rời khỏi trước khi trời tối, như vậy không có vũ khí hay lửa để phòng thân, thì ngoại trừ chờ bị chúng nó ăn, hắn sẽ không còn kết cục nào khác. Vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này mặc dù có nước nhưng quá nguy hiểm. Nghiêm mặt nhìn quanh đầm cỏ, không thấy loại thực vật hay bụi cây nào khác, chỉ có cỏ dại là nhiều. Nhìn chăm chăm bụi cỏ dại tương đối sậm sạp, Nghiêm mặt nằm sắp xuống, dùng hai tay bò về phía trước, hy vọng có thể tìm được vài cây thuốc hữu dụng. Đột nhiên, một cây gãy gỗ màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Nghiêm mặt sửng sốt, sau đó mừng như điên. Có người! Tên thanh niên đứng sau lưng Nghiêm mặt dùng cây giáo chặn đường hắn, ánh mắt quét một vòng trên tấm lưng thiếu niên, còn đặc biệt nhìn gò mông có chút thịt kia nhiều hơn vài lần. Người nọ đưa tay xuống xoa xoa thứ giữa hắn mình, đang cân nhắc xem nên dập lửa trước hay là trực tiếp mang người về làm thịt. Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, tám phần là sắp chết rồi, dù không chết thì cũng tàn phế, mang về chỉ tổ lãng phí thức ăn. Nghiêm mặt cố gắng nâng nửa người trên dậy, quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng. Lúc Nghiêm mặt thấy rõ diện mạo người phía sau, tên đó cũng thấy rõ mặt mũi Nghiêm mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa xé sạch sẽ, vừa nhìn liền biết đây là một thằng nhóc thành thật. Tim Nghiêm mặt rụng lợp bộp trong lòng, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ hiền lành. Ánh mắt đánh giá đó nhìn hắn như đang nhìn một miếng thịt. Hơn nữa, đây là giả nhân có đúng không? Cho dù tướng tá người này tốt tới cỡ nào, cũng không thể che giấu hết hơi thở ngang tàn khát máu trên người hắn. Huống chi, trên mặt hắn chẳng những cái hình xăm, mà phần eo còn quấn một tấm da thú. Người hiện đại, ai lại ăn mặc như vậy? Nghiêm mặt cảm nhận được sát khí, đối phương muốn giết hắn. Cơ hội là ngay khi tên thanh niên muốn xuống tay giết người, Nghiêm mặt lập tức bày ra nụ cười hàm hậu nhất của hắn từ trước tới nay để lấy lòng. Tên thanh niên đã duỗi tay đến bên cổ Nghiêm mặt thì dừng lại. Hắn vốn nghĩ sẽ trực tiếp vặn gãy cổ thằng nhóc này, tuy rằng hắn rất muốn bắn một phát ở đây trước khi mang về, nhưng đã trễ. Mặt trời sắp xuống núi, hắn còn phải trở về bộ lạc, cái đầm cỏ này cũng không an toàn. Anh trai, cho tôi một miếng cơm ăn đi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, được không? Tên thanh niên nghe không hiểu Nghiêm mặt nói gì, nhưng hắn rất là hảo cảm với nụ cười hàm hậu treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hay là mang về nuôi ta, tàn phế không làm được việc thì hắn cũng có thể dùng. Dùng hỏng rồi thì vừa hay làm lương thực dự trữ cho mùa đông luôn. Anh trai, nhà tôi không có ai khác, chỉ cần anh chịu cứu tôi nhất định sẽ báo đáp anh tận tình. Giọng nói nghe cũng không tồi, chắc lúc làm tình nghe tiếng nó khóc lóc cũng sẽ kích thích lắm. Anh trai này... Câu thứ ba Nghiêm mà còn chưa kịp nói xong đã bị tên thanh niên dùng một tay chặt vào gáy, ngất xỉu. Hết chương 1. Chương 2. Thực tế tàn khốc nói cho hắn biết đây là một thế giới khốn kiếp. Sau cổ hắn sắc đau, đùi phải càng đau hơn. Hắn rất đói bụng, cổ họng thì khát khô, nhưng hắn không dám ồn ào, cũng không dám bò ra ngoài tìm thức ăn. Cho dù hắn có muốn bò cũng không được, hai tay hắn bị cột trên cọc gỗ. Tư thế hiện tại của hắn tự như đang giơ hai tay lên cao mà hô vạn tuế, chỉ khác ở chỗ là hắn nằm ngửa trên mặt đất.